Vạn cổ chí tôn, chương 2288, từ tâm nguyên đan thuật, 2, góc truyện audio.com, biện pháp, ta chính là một gã tiểu thuật luyện sư, nào có bản lãnh này phá giải kỳ thắng phong đại nhân bày ra cấm chế. Viên Cao Hàn vẻ mặt tức giận, Lý Vân Tiêu nói, ta nhớ kỹ trong thánh vực có loại thần thông là từ tâm nguyên đan thuật có thể làm cho đan điền tử phủ hóa thành tường đồng vách sắt vạn vật không bị thương. Viên Cao Hàn mày nhăn lại, hồ nghi nói, đây là thần thông gì? Ta chưa từng nghe qua, cũng không biết thánh vực có hay không còn có, ngươi làm thế nào biết được? Lý Vân Tiêu cười nói, năm xưa từng nghe người nói, chỉ là chưa từng thấy qua, hiện tại trong lúc vô tình liền nghĩ tới. Viên Cao Hàn nói, đi ta hiện tại tự thay ngươi đi kiểm chứng một chút. Mặc dù thật tồn tại cũng không biết thời gian là phù tới kịp. Lý Vân Tiêu nói, đi thôi, hai người liền tương đối ngồi xuống, Lý Vân Tiêu bắt đầu mưu hoa việc từ trong tay kỳ thắng phong thoát đi. Bên trong thánh vực Viên Cao Hàn hóa thành một đạo quang mang từ bên trong linh thi bay ra, sau đó rơi hướng một tòa thiền điện. Hai gã thủ vệ cả kinh, sau đó thấy rõ dung nhan của hắn, liền vội vàng hành lễ, đồng thời thối lui đến hơi nghiêng. Đột nhiên trong điện hiện lên một đạo nhân ảnh, chậm rãi đi ra. Thân thể của Viên Cao Hàn bị kiềm hãm, trong mắt xẹt qua tinh mang, nói. Vi Thanh đại nhân, nguyên lai là Viên Cao Hàn đại nhân. Từ trong điện chậm rãi đi ra chính là Vi Thanh, sắc mặt của hắn thong dong, trong mắt hiện lên quang mang cổ quái, nói. Viên Cao Hàn đại nhân tới đây tìm kiếm cái gì? Viên Cao Hàn nói, cha tìm một ít tư liệu. Vi Thanh đại nhân tới cực ít, lẽ nào cũng là tìm tư liệu. Ừ, Vi Thanh lên tiếng, liền thản nhiên đi ra, nói. Cao Hàn đại nhân vào đi thôi. Viên Cao Hàn cũng không khách khí, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, bước vào trong điện. Đột nhiên thanh âm của Vi Thanh từ phía sau vang lên, nói. Được rồi, đệ nhị hồn thể của đại nhân có thể có hạ lạc. Con người của Viên Cao Hàn co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, nói. Đã có đầu mối cũng sắp rồi. Nga, Vi Thanh nói, nếu là có tin tức nói, liền mau chóng tìm về. Bản tọa cũng rất chờ mong đại nhân sớm ngày trùng kích thuật đạo đỉnh phong đấy. Viên Cao Hàn nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Dứt lời, hắn liền bước vào trong điện tiêu thất ở trước mắt Vi Thanh. Hai tròng mắt của Vi Thanh khẽ ngưng tụ trầm ngâm một trận liền hóa thành quang mang tiêu thất ở trước đại điện. Dưới thần bi, dưới phương thốn sơn, Viên Cao Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi, nói. Tìm được rồi, quả nhiên có thuật này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vui vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng. Viên Cao Hàn hồ nghi nhìn hắn một cái, nói. Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được thử thuật nhưng thánh vực mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Trung diệu pháp thị nghiêm cấm truyền ra ngoài, chỉ là hiện tại tình thế gấp gáp ta tự cho ngươi ngoại lệ một lần. Tử tâm chi đạo, lấy chính nguyên đan hàng thất bế khí thượng cương. Viên Cao Hàn bắt đầu từng cái truyền thụ đứng lên, chính hắn cũng vừa lý giải vừa học tập không khỏi nội tâm kinh hãi. Phương pháp này hoàn toàn là tu luyện đan điền khí hải, khiến phòng thủ kiên cố, hơn nữa cố bổn bồi nguyên, chính là căn cơ vạn pháp, nếu là võ giả có thể tập được phương pháp này, đan điền năng lực chịu đựng yếu tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Nói cách, góc truyện audio.com, khác thời gian thu nạp nguyên khí đã không cần lo lắng bạo thể mà chết, có thể tùy tâm sở dục. Cũng liền ý nghĩa tốc độ tu luyện sẽ nhận được đề thăng cực lớn. Trên trán của Viên Cao Hàn chảy ra mồ hôi lạnh tới, bắt đầu hắn cho rằng chỉ là thiên môn bí pháp yếu thuật nào đó, nghĩ không ra lại sẽ là công pháp cường đại như vậy, nội tâm hắn bắt đầu hối hận. Nhưng lúc này tên đã trên dây, chỉ có thể kiên trì đem thông thiên pháp môn đều đọc lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ trầm tư, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu và tu luyện. Đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngoại trừ từ quanh thân lỗ chân lông thu nạp ra càng nhiều hơn còn lại là trực tiếp tụ tập đan điền, hóa thành tinh vân vòng xoáy nhàn nhạt hình như trong đan điền khác thường thú, đang trực tiếp thôn phệ linh khí. Viên Cao Hàn nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù có từ tâm nguyên đan thuật cũng không qua vượt qua nổi loại dày vò này a. Đan điền khí hải của Lý Vân Tiêu vốn là so với phổ thông võ giả muốn kiên cố mà cường hoành hơn rất nhiều, hiện tại càng hài nạp bách xuyên, giống như là mãnh thú nuốt trôi đứng lên. Quanh thân linh khí hóa thành từng đạo thủy long, trực tiếp dưới vào đan điền, sợ đến Viên Cao Hàn liên tiếp lui về phía sau, dường như nhìn thấy quái vật vậy. Ầm ầm, duy trì loại trạng thái kinh khủng này mấy canh giờ sau, trong đan điền của Lý Vân Tiêu truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Trên đan điền hiện ra vòng xoáy, hóa thành một mảnh tử sắc quanh quẩn. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo lôi quang. Trong cơ thể thần dịch lực vận chuyển, mạnh mẽ hướng tới đạo cấm chế kia ép tới. ầm ầm, cấm chế bị xúc động, cự lực ba động ra, một cổ kinh khủng biển sức mạnh to lớn trực tiếp từ vùng đan điền của Lý Vân Tiêu phun bắn ra, ngay cả Viên Cao Hàn cũng thật sâu cảm nhận được áp chế, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, trong ánh mắt một mảnh sấm chớp rền vang, cũng không lên tiếng, mà là hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Từng đạo kim quang từ trên người hắn phụt bắn ra, trực tiếp hóa thành pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, mỗi một khuôn mặt đều là âm trầm kinh khủng, vặn vẹo thành cực hạn. Bang bang bang, chỗ đan điền của hắn bỗng nhiên nổ tung, từng cổ một lực lượng trở nên cuồng bạo trực tiếp từ bên trong đánh ra, nổ ra từng đạo huyết vụ. Cái gì? Viên Cao Hàn hoảng hốt, trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, xem ra còn là xem thường cấm chế chi lực to lớn trùng kích như vậy, sợ là Lý Vân Tiêu triệt để xong đời. Phốc, trên ba cái khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đều phun ra tiên huyết tới, hiện lên một tia hung ác, sáu tay bay lượn hét lớn. Bản thiếu cũng không tin, hắn mạnh mẽ vận chuyển lên đạo tử lôi kia trên đan điền, tuy rằng cực kỳ thong thả, nhưng ở thoáng chút tản ra, từ từ toàn bộ thân thể hóa lôi, trong khí hải một mảnh sấm chớp rền vang, dần dần hóa thành tử sắc. Tử lôi lóe ra, cấm chế lực bị áp xúc xuống phía dưới, không gian càng ngày càng nhỏ. Nhưng tử lôi mầm móng một khi dẫn dắt rời đi cũng đã không hề bị Lý Vân Tiêu khống chế, từ từ thôn vệ thanh lôi chi khu của hắn, hóa thành một mảnh tử quang. Viên Cao Hàn cả người run rẩy mạnh, hắn cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa tựa hồ muốn cuốn theo toàn bộ thiên địa. Lý Vân Tiêu râu tóc đứng chồng, góc truyện audio.com, ngược toàn thân một mảnh tử mang lóe ra, quay đầu lại nhìn Viên Cao Hàn một cái, cười khổ nói. Lần này chơi lớn rồi, ta không khống chế nổi. Cách chương.